5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, từ bá bá. Người thật nhỏ, Từ Trinh nhìn xem ống kính một bộ nhận mệnh bộ dáng. Ta nói với các ngươi, kỳ thật theo thành quả lao động đến xem đi. Ta là người thắng, các ngươi xem a, ta không cần vung quốc a. Ta không cần phụ trách tìm kiếm a, ta thậm chí liền đoạt mặc cũng không cần, nhưng là giữa trưa ta còn là có khói dầu măng ăn. Đây chính là thắng lợi. Mưa đạn cũng phun cười, liền phụ trách cùng quay hắn nhà quay phim cũng không nhịn được ho khan hai tiếng ức chế ý cười. Ta nói không sai a, ta hiện tại nếu là trong công ty, đó chính là lão bản. Thần thần cùng Vương lão sư thay ta làm công đâu. Từ Trinh nói xong quay đầu. Thần thần a, ngươi cố lên a, nhiều đào măng chúng ta bán cho ngươi Vương bá bá. Lại có thể kiếm tiền nha. Đầu kia Tô Thần ôm thật to a cạch xoạch chạy đến quản bên cạnh ném. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn con mắt to hiện ra. Từ bá bá, nhóm chúng ta kiếm tiền. Nhìn xem tiểu gia hỏa hấp tấp lại đi tìm măng. Từ Trinh nhíu mày, thấy được chưa? Chỉ cần cho cái ích lợi, nhân viên liền có thể cho ngươi bán mạng. Đang nói, phía dưới truyền đến mấy nữ hài tử hì hì tiếng cười. Từ Trinh đục lỗ xem xét, rõ ràng là lấy Quốc Tịnh Di cầm đầu 6 cái nữ hài tử chính thanh tú động lòng người đứng tại phía dưới. Cũng không biết rõ vừa rồi tự mình lời này đến tột cùng bị nghe vào bao nhiêu. Từ Trinh mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, tiểu Cúc tiểu Phong a, các ngươi làm sao tới à nha. Ngô Hân cao hứng phất phất tay, Từ đạo, ta đến xem thần thần. Ngô Hân tỷ là thần mẹ, vừa tới liền không kịp chờ đợi phải tới thăm thần thần. Nhóm chúng ta không có cách, chỉ có thể đến đây. Quốc Tịnh Di nói nhún nhún vai, hiếu kỳ thăm dò đi lên đầu xem, Từ đạo, tranh đào thế nào, rất tốt, bắt đầu rất thuận lợi, quá trình rất nhẹ nhàng, kết cục khẳng định rất viên mãn, Từ Trinh ra vẻ nhẹ nhõm biểu thị, bên cạnh nhà quay phim nhỏ giọng nói, Từ đạo đến bây giờ một cái cũng không tìm được, thần thần đã tìm tới 5 cái, ta nói ngươi. Ngươi hảo hảo làm ngươi nhà quay phim. Nói gì vậy? Từ Trinh nguýt hắn một cái. Lại sờ lên đầu chọc. Cái kia, các ngươi muốn hay không cũng thử một chút đào măng. Trương Tiểu Phong lập tức cười gật gật đầu. Nhưng mà Ngô Hân lại đi mau 2 bước xông đi lên. Ta không đào. Ta liền nhìn xem nhóm chúng ta thần thần. Ngô Hân tỉ nói thần thần rất đáng yêu. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đúng, ta rất thích tiểu hài tử. Chính là, chúng ta phải nhìn một chút hướng tới được hoan nghênh nhất bảo bối. Ngô Danh Di Mạch Mỹ Kỳ cùng Trình Tiêu 3 người cùng sau lưng Ngô Hân trèo lên trên. Quốc Tịnh Di hô một tiếng để các nàng xem chừng. Lúc này mới đi đến Trương Tiểu Phong bên người. Khẳng định rất khó tìm a. Từ đạo nói hiện tại cũng không tìm được. Từ Trinh tại ho khan 2 tiếng. Tiểu Cúc, tốt xấu cho ta chút mặt mũi. Có thể đừng một mực nâng sao. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong quát miệng cười trộm. Tô Thần cùng Vương Cận Tùng càng chạy vượt lên. Tiểu Gia Hỏa một đôi đen lúng liếng đại nhãn tình đang khắp nơi đánh giá. Sau đó vừa vui mừng kêu một tiếng. Vương bá bá. Bên này cũng có, thần thần tránh ra điểm, xem Vương bá bá cho ngươi đào măng, Vương bá bá thật lợi hại. Tiểu gia hỏa khâm phục nhìn xem Vương Cận Tùng đem lớn quốc nhẹ nhõm múa lên. Sau đó bỗng nhiên dùng một lát, đầu xâm nhập tiểu biên trong đất, đi đến một nhỏ măng biến lớn măng, Vương Cận Tùng quốc lại nhẹ nhõm đem các loại bên trên bùn đất tán đi. Tô Thần bận bịu cộc cộc cộc đi lên, hai tay ôm chặt lấy măng, 6 cái á, đúng, 6 cái a, đều là thần thần phát hiện. Vương Cận Tùng nhịn không được câu môi, Tiểu gia hỏa mặc áo tơi cẩn thận nghiêm túc từng bước một xuống tới. Nhanh đến quản bên cạnh ngừng lại. Đại nhãn tình tò mò nhìn đi lên bốn người tỷ tỷ. Hoa, thần thần, ta là Ngô Hân tỷ tỷ. Ngô Hân nhìn tiểu gia hỏa một thân màu đen áo tơi. Trong tay ôm đứng thẳng, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem tự mình. Lập tức một trái tim liền manh hóa. A, thần thần thật đáng yêu. Nàng nói tiến lên liền muốn sờ tiểu gia hỏa mặt. Tô thần cảnh giác lui về sau một bước, vẫn như cũ lớn ánh mắt tò mò nhìn Ngô Hân. Ngô Hân tỷ ngươi quá kích động a, đừng dọa đến thần thần. Cúc Tịnh Di ngẩng đầu nhìn thấy tình hình này bận bịu nhắc nhở. Sau đó chậm rãi đi tới Tô thần vội vàng đem tiểu thân bản giấu sau lưng Cúc Tịnh Di. Dò xét cái đầu nhìn chằm chằm Ngô Hân xem. Ô ô ô, thần thần. Ngô Hân ủy khuất mếu máo. Cúc Tịnh Di cười, hắn lôi kéo Tô thần cánh tay nhỏ. Thần thần, đây là Hà lão sư bằng hữu Ngô Hân tỷ tỷ. Ngô Hân tỷ tỷ là khách nhân a, còn cho thần thần mang theo thật nhiều lễ vật đâu. Chờ một lúc trở về thần thần liền có thể thấy được. Tô thần một đôi đại nhãn tình nhìn kỹ một chút. Ngô Hân, Ngô Hân lập tức gật đầu. Ngô Hân tỷ tỷ tốt. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí chào hỏi. A, thần thần cùng ta vấn an a. Ngô Hân lập tức chuột chũi thét lên, nhưng này hưng phấn sức lực lúc nhường phát trực tiếp ở giữa cũng sôi trào. A, ta cũng nghĩ thần thần cùng ta vấn an a. Cái này thét lên quá chân thực, nếu là ta, sợ là sẽ phải thét chói tai vang lên khóc đi. Vì cái gì? Vì cái gì ta không tải? Ta thúc thúc ta người đại diện. Nhóm chúng ta thần thần sắp bị hù dọa a. Ngô Hân tỷ ngươi thận trọng điểm. Tô thần con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Ngô Hân biểu diễn. Tay nhỏ lại đem trong ngực măng ôm chặt hơn nữa. Cúc Tịnh Di bất đắc dĩ. Thần thần. Ngô Hân tỷ tỷ là quá kích động mới như vậy. Không có việc gì, không có chuyện gì a. Tô thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó quay người đem măng để vào trong khu vực quản lý. Lúc này mới ngoắc ngoắc Cúc Tịnh Di tay. Tiểu tỷ tỷ, nỗ, a. Cúc Tịnh Di theo tiểu gia hỏa nhỏ ngón tay phương hướng nhìn lại. Thình lình phát hiện Ngô Hân dưới chân lại có cái màu đen nhô lên. Hắc sắc nhọn còn có lục sắc vài miếng diệp tử. Nàng bận bịu hướng Trương Tiểu Phong phất tay. Tiểu Phong, nơi này nơi này, nơi này có lá. Ngô Hân mờ mịt cúi đầu. Khi thấy dưới chân kia mới vừa toát ra nhỏ các loại lúc kinh ngạc một cái. Sau đó lại a a a kêu lên. Thần thần thật là lợi hại a. Nhóm chúng ta thần thần quả nhiên rất tuyệt. Mọi người thấy nàng Phạm Hoa Si biểu lộ nhìn chằm chằm Tô thần cũng một trận bất đắc dĩ. Ngô Hân tỷ, người nhấc nhấc chân đi. Nhóm chúng ta là đến đào măng. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Ta đến ta tới, loại này việc tốn sức các ngươi nữ hài tử tại không đến. Ta đến, Từ Trinh bận bịu chen chúc tới. Tiếp nhận Trương Tiểu Phong trong tay quốc. Ta nói với các ngươi a. Đào măng phải để ý, tiền triệu, hoa, quốc gửi xuống, chờ nhọn trực tiếp cắt ra. Tô thần trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống nhặt lên kia măng nhọn. Đại nhãn tình nhìn chằm chằm Từ Trinh, Từ bá bá, người thật nhỏ. Từ Trinh không nói, hắn đã tự bế, mưa đạn đã điên cuồng mở cười. Ha ha ha. Từ Trinh trực tuyến đánh mặt chăm xem không ngán ha ha. Từ đạo ngươi xưng a rồi. Cô gái nhiều như vậy con trước mặt bị trò mèo a. Nhân sinh đỉnh phong ta hành chính ca ca. Một cuốc một cái măng. Ta bất kể, chính là thổi. Nhưng ta màn hình đã phun bỏ ra. Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát trực tiếp. Ha ha ha, từ đạo cũng quá khôi hài đi. Tô Thần nhặt lên kia măng đi đến quản bên cạnh buông xuống. Sau đó lôi kéo Trương Tiểu Phong tay đi lên. Tiểu Phong tỉ tỉ, nhóm chúng ta đi Vương Bá Bá bên kia. Vương Bá Bá rất lợi hại. Hắn đào thật là tốt đẹp lớn. Từ Trinh ôm đầu cúi thân. Thật tự bế đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.